Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 256, sửa xe kẻ yêu thích Tô Từ Từ. Góc truyện audio.com. Về phần gọi mở công ty hội nghị các loại, bốn cái cổ đông, mặc dù không tính cổ quyền, phía bên mình đã là 3-1, vì vậy kết quả trên căn bản là xác định đến đấy. Cho Liễu Nhược Hinh gọi một cú điện thoại, Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ đều đang đợi Triệu Phong tin tức. Bất quá, các nàng bây giờ còn có nhiệm vụ bên người, trước bọn hắn mua thư trải qua sàng lọc tuyển chọn về sau. Cuối cùng xác định trong đó bộ phận thư tịch chọn mua số lượng. Triệu Phong gọi điện thoại cho các nàng hai thời điểm, Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ hai người còn tại đằng kia cái thư thành mua sách đây. Làm Triệu Phong lái xe đi đến thời điểm, Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ đang cùng trước cái kia chủ quán đại thúc thương lượng giá cả. Cuối cùng lấy 12 vạn nguyên bán buôn giá cả thành giao. Lúc này đây thư càng là tương đối nhiều, đoán chừng một cái năm lăng thần xe đều không nhất định hành trang xuống. Chủ quán đại thúc càng là tự mình mang theo Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh. Tô Từ Từ một đoàn người xuống dưới nhà kho lấy thư đi ra. Kết quả thật đúng là, xanh xanh vận dụng hai chiếc năm lăng hồng quang, tất cả thư ước chừng thả một xe nửa. Chủ quán đại thúc nhìn chứa lên xe hoàn thành, rất là hài lòng cười nhìn đến chương mục mua thư khoản. Nhìn về phía Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh, Tô Từ Từ ba người. Những sách này vận đến địa phương nào đây? Tô Từ Từ cùng Liễu Nhược Hinh cũng rất cao hứng. Thế nhưng nghe được cái này quán vị đại thúc câu hỏi thời gian. Nụ cười trên mặt song song lúng túng. Hai người bọn họ vẫn thật không nghĩ tới chút điểm này. Chỉ là tại sàng lọc tuyển chọn tốt rồi về sau, đầu óc nóng lên liền đã tới, lại không nghĩ rằng những sách này muốn thả ở địa phương nào. Liễu Nhược Hinh lôi kéo Triệu Phong cùng Tô Từ Từ cùng tiến tới. Thấp giọng hỏi, đúng vậy, nhiều như vậy thư, chúng ta phóng tới địa phương nào, nhà ta ngược lại có thể để xuống, thế nhưng đây chính là vài tầng lâu. Chúng ta mang lên chuyển ở dưới rất phiền toái a. Triệu Phong cùng Tô Từ Từ nghe vậy song song gật đầu. Tô Từ Từ do dự một chút, cũng nói, cha ta tuy rằng không thế nào chú ý ta là một chuyện. Thế nhưng hắn cũng không phải là rất ủng hộ, huống chi ta bây giờ còn cùng ba mẹ ta ngủ cùng chỗ. Cũng không có cái khác phòng ở. Kết quả là, hai nữ song song đưa ánh mắt về phía Triệu Phong. Triệu Phong nhìn qua, ta đi, chính mình không phải là muốn cõng nồi sao? Bất đắc dĩ nhìn hai nữ một cái. Triệu Phong không thể làm gì khác hơn nói. Tình huống hiện tại nói rõ cái gì? Nói rõ phàm là phải nghĩ lại mà làm sao? Ngươi xem một chút các ngươi chuyện này làm đấy. Liễu Nhược Hinh cùng Tô Từ Từ nghe vậy. Song song cười mỉa, Liễu Nhược Hinh càng là chu môi mại manh. Thanh âm ra vẻ ỏn ẻn hình dáng. Ai nha, người ta cũng là trong lúc nhất thời quên đi, liền nhờ vào ngươi rồi. Ồ gây, Triệu Phong tương đối không thích ứng Liễu Nhược Hinh cái thanh âm này. Tô Từ Từ càng là che miệng cười trộm. Được rồi, ta nhìn an bài một chút. Dứt lời, Triệu Phong quay người nhìn về phía cái kia quán vị đại thúc. Cười nói, đại thúc, chờ một lát, ta an bài một chút. Quán vị đại thúc vốn đã hiện lên vẻ ngờ vực gương mặt tại Triệu Phong nói những lời này về sau. Lập tức vui vẻ ra mặt, lấy điện thoại di động ra, tại sổ truyền tin trong trực tiếp phủi đi một vòng. Sau đó, Triệu Phong trực tiếp một chiếc điện thoại cho Hà Gia Vĩ đánh qua. Thiên mã đua xe trên bên cạnh cải trang xưởng trong, Hà Gia Vĩ vừa ngủm Lưu Ngọc Hồng điện thoại, trong điện thoại di động đâu cũng không có để xuống. Liền xem hiểu điện thoại giới diện trên Triệu Phong lại đánh tới một chiếc điện thoại. Nghĩ đến Lưu Ngọc Hồng cùng mình nói sự tình, Hà Gia Vĩ lập tức trong lòng dùng mình, quyết đoán nhận thông điện thoại. Hắn cười chào hỏi, Triệu Đồng, ngài khỏe, Triệu Phong cũng không nói nhảm, đem bản thân cần một gian nhà kho sự tình nói một lần. Hà Gia Vĩ trực tiếp một ngụm đáp ứng, đua xe cuộc bên này nhà kho rất nhiều. Nhất là cải trang xưởng bên này, đằng sau có một cái sân nhỏ rất lớn. Phương Bắc còn có một sắp xếp dùng để đỗ xe nhà kho. hiện trong này đương nhiên không có rất đầy, coi như là đậu đầy rồi. Vì hoàn thành Triệu Phong yêu cầu, đem bên trong một chiếc xe mở ra cũng không có vấn đề gì. Cùng Hà Gia Vĩ câu thông về sau, Triệu Phong cúp điện thoại, quay người nhìn về phía đứng chung một chỗ chở Liễu Nhược Hinh cùng Tô Tử Tử hai cái nữ hài tử. Triệu Phong cố ý cau mày đi đến hai người bọn họ trước người. Trầm ngâm nói, chuyện này, ai, giống như là, thoáng dừng lại, theo dõi Liễu Nhược Hinh cùng Tô Tử Tử thần sắc, quả nhiên Liễu Nhược Hinh cùng Tô Tử Tử đều rất là căng thẳng. Liễu Nhược Hinh càng là nhịn không được nói. Không được sao, hỏa hầu không sai biệt lắm. Triệu Phong lông mày trong nháy mắt giãn ra, dây thay đổi dáng tươi cười. Không có vấn đề a, làm xong, một gian ga ra hẳn là nhất định có thể để xuống. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, trong lòng lập tức buông lỏng, Tô Tử Tử nha đầu kia nhưng lại không biết cái nào dây thần kinh đường ngắn rồi. Trực tiếp đi lên liền cho Triệu Phong một cái hùng ôm. Kích động đến vỗ Triệu Phong phía sau lưng, nói ra, làm tốt lắm, huynh đệ, bất quá nàng ngược lại rất nhanh liền buông lỏng ra Triệu Phong. Con cười đùa tí thửng tiến đến Liễu Nhược Hinh bên tai nói hai câu thì thầm. Triệu Phong nói với các nàng không có hứng thú gì, quay người đem chỗ mục đích địa chỉ báo cho biết chủ quán Đại Thúc. Chủ quán Đại Thúc lại nói cho bản thân đưa hàng hai công nhân. Sau đó Triệu Phong lái xe, mang theo Liễu Nhược Hinh, trực tiếp dẫn đầu hướng phía cải trang xưởng chạy mà đi. Về phần Tô Tử Tử, nàng hôm nay cũng là mới từ 4S khách điếm thu hồi bản thân mục mã nhân. Lái xe đi theo Triệu Phong sau xe, một đoàn người rất nhanh liền đến cải trang xưởng bên kia. Xe còn không dừng lại, Triệu Phong liền thấy Hà Gia Vĩ mang theo một cái công nhân cười đứng ở cải trang xưởng ngoài cửa. Đem xe chậm rãi nghe được Hà Gia Vĩ bên cạnh xe vị lên. Triệu Phong mang theo Liễu Nhược Hinh xuống xe, cùng Hà Gia Vĩ lên tiếng chào hỏi. Không bao lâu Tô Tử Tử sau đó đi tới. Một đoàn người tiến vào cải trang xưởng trên lầu phòng họp. Bởi vì tiễn đưa thư hai chiếc xe còn chưa tới. Vì vậy Hà Gia Vĩ lôi kéo Triệu Phong, chuẩn bị cùng Triệu Phong nói một chút ngựa hoang cùng người khiêu chiến cái này hai chiếc chuyện xe. Đoạn thời gian này cải trang xưởng nhận chỉ nhìn một cách đơn thuần tương đối nhiều. Vì vậy hai chiếc xe cải trang tiến độ cũng không nhanh. Huống hồ cái này hai chiếc xe đều là chọn dùng cải trang xưởng đứng đầu cải trang kỹ thuật. Vì vậy một bên cải trang còn vừa cần phải không ngừng điều chỉnh thử. So sánh với Chevrolet khoa mại la quả thực chậm hơi có chút. Triệu Phong còn tưởng rằng là chuyện gì đây? Quyết đoán khoát tay áo. Không có chuyện, cái này các ngươi từ từ sẽ đến là tốt rồi. Mặt khác các huynh đệ tăng ca lời nói tiền tăng ca cũng phải cấp phong phú một chút. Hà Gia Vĩ nghe được Triệu Phong nói như vậy, lập tức nở nụ cười. Người yên tâm, công ty chúng ta đãi ngộ là tốt nhất. Triệu Phong hài lòng nhẹ gật đầu, ngược lại Tô Tử Tử, khi nhìn đến dưới lầu cải tiến thời điểm, cũng rất là hưng phấn. Bây giờ nghe Triệu Phong có một cỗ cải trang tốt hắc võ sĩ khoa mại la. Được kêu là một cái kích động, từng điểm lôi kéo Liễu Nhược Hinh lại gần, trên mặt còn kém hiện lên. Ta rất muốn biết, mấy chữ này rồi, Liễu Nhược Hinh cũng là vừa bực mình vừa buồn cười. Vốn Triệu Phong bên kia đàm luận tình. Nàng cũng không muốn tham dự đấy. Kết quả bị Tô Tử Tử kéo qua đi. Triệu Phong nghi ngờ nhìn về phía Tô Tử Tử cùng Liễu Nhược Hinh hai nữ. Liễu Nhược Hinh bất đắc dĩ chỉ lôi kéo bản thân Tô Tử Tử. Triệu Phong đem ánh mắt chuyển trên người Tô Tử Tử. Tức giận nói, làm gì, ta có thể hay không nhìn xem cái kia hắc võ sĩ Đại Hoàng Phong. Tô Tử Tử ngượng ngập núi cười nói, nhắc tới cũng là trùng hợp. Tiễn đưa thư hai chiếc xe đến, dứt khoát liền cùng một chỗ xuống lầu, đi đằng sau ga ra, cách chương.